Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3658, Động Qua Tình. Cứ như vậy, Nguyên Niệm, cũng chính là đời thứ hai Quy Nguyên, trở thành Thái Thượng Tùy Tùng. Ngay tại lúc đó, bên trong cái tứ thứ nguyên giới này linh khí, chậm chậm bắt đầu khôi phục, bước vào võ đạo người, càng ngày càng nhiều, tiến nhập toàn dân tu võ thời đại. Chỉ chớp mắt, chính là 10 năm trôi qua, Thái Thượng dung mạo biến hóa không lớn, nhưng Nguyên Niệm, dung mạo đã là hơn 30 tuổi nam tử tráng niên. Thái Thượng cô nương, đây là ta thông qua sóng nước biến hóa cảm ngộ ra kiếm kỹ. Thủy lưu kiếm thuật, Nguyên Niệm cầm một quyển sách, đưa cho Thái Thượng, mặc dù, hắn ở võ đạo tu hành bên trên không có thiên phú. Nhưng cùng Cổ Phong lúc trước loại tình huống đó rất giống nhau. Đối với võ đạo tu hành có không tầm thường cảm ngộ. Hắn nghĩ lấy giúp Thái Thượng làm chút sự tình. Liền hóa thành 10 năm. Sáng chế ra một môn kiếm thuật. Tốt, Thái Thượng tiếp nhận. Đối với Nguyên Niệm, Thái Thượng tuy nói không nổi ưa thích. Nhưng là cũng không quá bài xích. Bất quá, nàng như cũ chấp nhất ở tìm kiếm người kia. Cái kia trong tay nàng kiếm gãy chủ nhân chân chính. Nàng quên đi đã từng tất cả. Duy chỉ có nhớ kỹ. Kiếm này chủ nhân là nàng đời này người trọng yếu nhất. Nhìn xem Thái Thượng quan sát bản thân viết điển tịch bộ dáng nghiêm túc. Nguyên Niệm khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười. 20 năm sau, Nguyên Niệm đã là hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Thái Thượng, đây là ta căn cứ hỏa diễm biến hóa. Nghiên cứu ra. Hỏa tinh kiếm thuật, tốt, ngoặc kép, 30 năm sau, đây là, phong hành kiếm thuật, ngoặc kép, 40 năm sau, Thái Thượng Thủy Trung kiên trì chấp niệm trong lòng, một mực đang tìm kiếm mình số mệnh an bài người kia. Nguyên Niệm biết được, Thái Thượng trong lòng đã có người khác, nhưng lại không oán không hối, một đời không có lấy vợ sinh con, chỉ là tùy tùng Thái Thượng bốn phía phiêu bạt, đồng thời. Hắn dùng bản thân suốt đời tinh lực, vì Thái Thượng đến sáng tạo kiếm thuật. Cứ như vậy, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, ở Nguyên Niệm trợ giúp phía dưới, Thái Thượng rốt cục tu luyện đến thế giới này đỉnh phong. Nàng, có phá hư phi thăng thực lực, cũng ngày hôm đó, Nguyên Niệm đã xảy ra chuyện. Bên trên bầu trời, một phương, là bốn tên võ thánh. Bốn người này. Tu vi toàn bộ đều là thiên dương đại viên mãn. Bọn họ đau khổ tu hành nhiều năm. Nhưng Thủy Chung tìm không thấy đột phá phi thăng phương pháp. Cho nên, bọn họ liều mạng một lần. Đã tóc trắng xóa, toàn thân da bọc xương. Sinh mệnh sắp đi đến cuối Nguyên Niệm. Bị bọn họ bắt được. Cùng bốn tên võ thánh rằng có một phương khác. Chính là Thái Thượng, nàng như cũ mỹ mạo. Phong hoa tuyệt đại, buông hắn ra. Thái Thượng thanh âm bên trong mang theo căm giận ngút trời. Bốn cái võ thánh bên trong. Một người cầm đầu nhe răng cười mở miệng. Thái Thượng, hôm nay ngươi muốn cứu hắn rất đơn giản. Đưa ngươi tất cả tu vi dâng ra. Phân cho chúng ta bốn người. Giúp ta bốn người phi thăng. Thái Thượng lập tức nhíu mày. 100 năm nương theo. Đối với Nguyên Niệm, nàng lòng có cảm kích. Nhưng nàng... Thủy Chung không bỏ xuống được trong lòng cái kia chấp niệm. Toàn bộ thế giới nàng đều đã tìm hết. Không có người kia, nàng phỏng đoán, người kia, nhất định ở sau khi phi thăng thế giới. Mà bây giờ, Thái Thượng cô nương, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, ta sống lâu 100 năm. Làm ngươi 100 năm tùy tùng ta đã đáng giá. Không cần quản ta, phi thăng A, đi tìm người kia, chấm ngoặc kép. Nguyên Niệm vỡ ra khô nứt khóe miệng mở miệng cười. Ta, chấm ngoặc kép, Thái Thượng do dự, nàng nội tâm cái kia chấp niệm quá sâu. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ nàng đáy lòng đã quên tên người kia. Chỉ sợ so nương theo bản thân 100 năm Nguyên Niệm. Còn trọng yếu hơn, nàng, không cách nào vì Nguyên Niệm. Từ bỏ người kia, Nguyên Niệm trên mặt mang chờ đợi mở miệng. Thái Thượng cô nương, không cần như thế. Trước khi lâm chung, chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có từng đối ta động qua tình? Dù cho chỉ có một lần. Dù cho chỉ có trong nháy mắt. Ta, chấm ngoặc kép, phốc, cũng ở Thái Thượng mở miệng thời khắc. Một tên võ thánh giơ tay chém xuống, nguyên niệm đầu lâu bị chém đứt. Không, thái thượng sắp nứt cả tim gan. Một tiếng gào thét, trong nháy mắt thi triển ra cửu hành kiếm pháp, bốn đại võ thánh toàn bộ ngã xuống, nhưng nguyên niệm cũng đã chết. Thái thượng ôm nguyên niệm thi thể, cảm thấy hắn tiêu tán hồn phách bên trong cái kia quen thuộc khí tức. Trong nháy mắt, thái thượng thân thể chấn động mạnh một cái, trong đầu ngủ say ký ức thức tỉnh. Quy Nguyên, ngươi là Quy Nguyên? Không, không, ta ngủ say 100 vạn năm, chỉ vì tìm ngươi, lại lần nữa nhường ngươi vì ta mà chết. Không, không, chấm ngoặc kép, thái thượng gào thét, nàng nội tâm hết sức áy náy. Nàng phụ nguyên niệm, lại không nghĩ, hắn là đời thứ hai Quy Nguyên, đời thứ nhất Quy Nguyên, mang theo tiếc nuối rời đi. Đời này Quy Nguyên, như cũ như thế, nàng đã thiếu hắn hai đời nghiệt duyên. Cổ Phong từ giữa không trung nhìn xem tất cả những thứ này, lòng sinh cảm thán, ngay sau đó bấm tay một điểm bí thuật quy thủy. Cổ Phong biết rõ đời này kết quả cuối cùng sẽ không cải biến, bởi vì nguyên niệm thọ nguyên gần, sớm muộn có cái chết, mà cũng chỉ có thời điểm hắn chết, linh hồn khí tức mới có thể phát ra, thái thượng mới phát hiện hắn thân phận chân chính. Nhưng mà, dù cho đời này kết quả không thể cải biến, nhưng Cổ Phong không muốn để cho hai người đều mang tiếc nuối kết thúc. Thời gian rút lui, cảnh tượng trở về, nguyên niệm trên mặt mang chờ đợi mở miệng. Thái thượng cô nương, không cần như thế, trước khi lâm chung, chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có từng đối ta động qua tình, dù cho chỉ có một lần, dù cho chỉ có trong nháy mắt. Bên cạnh hắn võ thánh, tự biết thái thượng không thể là vì nguyên niệm mà hy sinh chính mình. Trong tay đao, trực tiếp chém xuống, cũng ở giờ phút này, một khỏa cục đá, từ Cổ Phong trong tay phi ra. Bành, cái này cục đá điểm vào cái kia võ thánh cổ tay. Võ thánh bị đau, động tác, chậm một hơi, cũng ở thời khắc này. Thái thượng nhìn về phía trong mắt tràn đầy mong đợi nguyên niệm mở miệng. Ta động qua, nghe đến lời này, nguyên niệm cười to, phốc, theo, hắn đầu lâu bay lên. Bất quá, một lần này, nguyên niệm chết cũng không tiếc. Thái thượng chém giết bốn đại võ thánh về sau, phát hiện nguyên niệm chính là Quy Nguyên, sắp nứt cả tim gan. Quy Nguyên, là ta lần nữa thua thiệt ngươi, lần nữa có lỗi với ngươi. Ta sẽ tìm tới ngươi luân hồi thân, ta sẽ dùng hết tất cả đền bù tổn thất ngươi. Thái thượng lời nói rơi xuống, phá hư phi thăng, không biết Quy Nguyên đời thứ ba lại sẽ làm sao bi thảm. Cổ Phong cảm thán, giờ khắc này, Cổ Phong thật sâu trải nghiệm. Thái thượng vừa bắt đầu nói, nàng thiếu Quy Nguyên là có ý gì? Đích xác thiếu nhiều lắm. Bốn phía cảnh vật gia tốc biến hóa. Thái thượng rời đi từ thứ nguyên giới, đi tới một mảnh tinh không thế giới bên trong. Tinh không thế giới bên trong, tinh thần vô số, tất cả tu luyện giả, tu vi đều ở tiên đạo. Thái thượng bắt đầu tìm kiếm Quy Nguyên đời thứ ba. Quy Nguyên không có tìm kiếm được, nhưng thái thượng tiên nhân tại phiến tinh không này bên trong thanh danh lại càng ngày càng lớn. Hắn một tay cửu hành kiếm pháp tung hoành vô địch, hai đoạn kiếm gãy càng là chí bảo. Thái thượng tu vi cực tốc tăng lên, nhưng nàng như cũ không có tìm được Quy Nguyên luân hồi thân. Cuối cùng, nàng dự định tu bổ nhân quả, đem kiếm gãy một lần nữa nối liền cùng một chỗ, nhờ vào đó tìm kiếm được Quy Nguyên luân hồi thân. Nhưng mà, nàng đi thăm rất nhiều luyện khí sư, đều không thể tu bổ kiếm gãy. Một ngày này, hắn tới nơi này phiến tinh không lớn nhất một cái luyện khí tinh thần. Hết chương.